Chương 09, bán mạng tiền. Mơ mịt chỉ là tạm thời, Chu Phàm theo lúc còn rất nhỏ liền biết, gặp được nan đề nếu là ngay cả giải quyết dũng khí đều không có, sẽ chỉ làm đà điểu, vậy cũng chỉ có thể chờ chết. Kiếp trước thời điểm phụ mẫu chết được rất sớm, chỉ có mãi mãi mang theo hắn cùng muội muội, mãi mãi tuổi già người yếu, vẫn là cắn răng duy trì một nhà sinh hoạt, Chu Phàm cu nở dê kế thừa mãi mãi loại kiệu kiên nghị bất khuất tính cách. Chu Phàm ánh mắt rất nhanh trở nên thanh tịnh xuống tới, hắn nhìn về phía Chu Nhất Mục nói, cha, vậy bây giờ ta phải nên làm như thế nào? Chu Phàm đối thế giới này hoàn toàn ở vào xa lạ trạng thái, Quế Phượng tính tình yếu đuối, chỉ là một cái bình thường nông phụ, ngược lại Chu Nhất Mục mặc dù trầm mặc ít nói, nhưng nói chuyện làm việc đều rất có chủ kiến, vì lẽ đó Chu Phàm chỉ có thể hướng Chu Nhất Mục hỏi thăm. Chu Nhất Mục trông thấy Chu Phàm nhanh như vậy liền bình tĩnh lại, hắn cảm giác sâu sắc vui mừng, hắn thấy, có thể cấp tốc tỉnh táo lại rất trọng yếu, đây là Chu Phàm pha y chăng có thể còn sống sót cơ sở, nếu là gặp chuyện vội vàng hấp tấp, cái kia đang đi tuần bên trong là rất khó sống tiếp. Xem ra chính mình nhi tử kinh lịch buộc tóc nghi thức một chuyện nháy mắt thành thục không ít, Chu Nhất Mục trong lòng suy nghĩ, rất nhanh mở miệng nói, việc này không thể xuất ruột, chúng ta muốn đầu tiên chơ Chu Tờ Đa. Chu Phàm có chút nhíu mày, bất quá hắn tin tưởng Chu Nhất Mục, không có tiếp tục nói hết. Vô luận như thế nào sinh hoạt còn muốn tiếp tục, Quế Phượng rất nhanh theo thương tâm bên trong hơi tỉnh lại, nàng đang bận làm hôm nay cơm trưa, Chu Phàm muốn đi vào hỗ trợ, xem như tận một chút hiếu tâm, dù sao hắn khó mà nói chỉ có thể sống 4 năm. Lúc này, thôn chính La Liệt Điền lại là đến Chu gia. Nhất Mục. La Liệt Điền không câu nệ nói cười nói, hắn bình thường luôn là một bộ dáng cười mị mị, nhưng lần này tới cửa cũng không thể cười, vì lẽ đó lộ ra rất nghiêm túc. La Liệt Điền xử lý loại sự tình này rất có kinh nghiệm, nếu là thái độ không đứng đắn, rất có thể cho đối phương mượn đề tài để nói chuyện của mình cơ hội. Thôn chính, mời vào bên trong. Chu Nhất Mục biết La Liệt Điền khẳng định sẽ đến, vì lẽ đó hắn đã sớm chuẩn bị. La Liệt Điền không có khách khí, đi theo Chu Nhất Mục tiến Chu ra phòng khách nhỏ. Ngồi ở tấm kia nhanh tan ra thành từng mảnh chiếc ghế bên trên. Chu Phàm ra ngoài nhà bếp, rất nhanh liền cho La Liệt Điền bưng một chén nước tới. Chu Nhất Mục ngồi thuốc lá ấm phía trên đỏ sậm làn khói, hút, hắn đang chờ La Liệt Điền mở miệng. La Liệt Điền nhìn thoáng qua đứng ở bên cạnh Chu Phàm muốn nói lại thôi. Thôn chính, hắn hôm nay buộc tóc, vậy thì không phải là tiểu hải tử, chuyện trong nhà không có ý định giấu hắn. Chu Nhất Mục lạnh nhạt nói, cái kia tốt. La Liệt Điền gật đầu nói, Nhất Mục, chuyện là như thế này, hoàn thành buộc tóc hải tử đều muốn nghe theo trong thôn an bài đi làm việc, A Phàm cũng không ngoại lệ. Gần nhất đội tuần tra bên kia nhu cầu cấp bách bổ sung nhân thủ, ta nhìn A Phàm thật cơ trí, liền muốn để hắn gia nhập đội tuần tra, vì Tam Khâu thôn cống hiến lực lượng, ngươi thấy thế nào? Chu Nhất Mục đờ đẫn gật đầu nói, không có vấn đề. Chu Nhất Mục biết La Liệt Điền hỏi hắn ý kiến, chỉ là khách khí chi ngôn. Chu Phàm số tuổi thọ thấp như vậy, cũng chỉ có thể gia nhập đội tuần tra, hắn là không cách nào cự tuyệt. Vậy liền cảm ơn trước người thông cảm. La Liệt Điền bưng chén lên uống một hớp nước, nỗi lòng lo lắng cũng coi là rơi xuống. La Liệt Điền lúc đầu coi là Chu gia xử lý phiền toái nhất, dù sao Chu Nhất Mục trong thôn rất có nhân duyên, có phần không dễ trêu chọc. Nếu là Chu Nhất Mục vì con của hắn làm ra chuyện gì đến, La Liệt Điền cu nở dê sẽ không cảm thấy lạ thường. Nhưng may mắn sự tình rất là thuận lợi. Hắn lu cờ na ho đi đội tuần tra báo đến Chu Nhất Mục hút một hơi thuốc hỏi. Đội tuần tra bên kia rất sốt ruột, nhóm này người mới đội tuần tra bên kia nói tại 5 ngày sau đó liền muốn về chỗ. La Liệt Điền trên mặt lộ ra áy náy chi sắc, vì lẽ đó thời gian tạm thời định tại sau 5 ngày giờ mau về chỗ, cũng chính là từ hôm nay tính lên ngày thứ 6 buổi sáng. Giờ mão ngày hôm đó ra tảng sáng thơ y điếm. Bình thường là chỉ 05 lúc đến 07 lúc. Tốt, ta sẽ để cho hắn đúng giờ đi báo danh. Chu Nhất Mục rất thẳng thắn đồng ý, thấy Chu Nhất Mục đáp ứng, La Liệt Điền đưa tay tiến trong ngực, sau đó đem ba cái cạn kim lỗ tròn tròn tiền bài phóng tại trên bàn gỗ. Tròn tiền khắc rõ nòng nọc hình dáng phù văn. Dựa theo quy củ, cái này ba cái huyền tệ là trong thôn cho A Phàm gia nhập đội tuần tra lần đầu thù lao, về sau A Phàm mỗi tháng có thể lĩnh một sâu đồng tiền. Hàng năm có thế lĩnh một viên huyền tệ làm hắn tiền lương, Nhất Mục yên tâm chính là, trong thôn sẽ không bạc đại A Phàm. La Liệt Điền nhẹ lời giải thích nói. La Liệt Điền nói chuyện thời điểm, hắn nhìn xem ba cái huyền tệ, ánh mắt lộ ra một tia tham lam. Đây chính là đại ngụy quốc quan gia tiền đồng, thỏa thỏa đồng tiền mạnh. Đương nhiên hâm mộ thì hâm mộ, La Liệt Điền cũng không dám có chút tham ô, bởi vì đây chính là bán mạng tiền, tiền gì đều có thể tham, duy chỉ có cái này bán mạng tiền không thể tham, nếu không đừng nói bán mạng người ta sẽ tìm hắn liều mạng, nhưng là ngụy quốc cái kia khắc nghiệt luật pháp liền có thể muốn hắn mạng già. Chu Nhất Mục nhìn xem cái này ba cái huyền tệ, trên mặt không có chút nào vẻ cao hứng, bởi vì đây là bán mạng tiền, tương đương với đem hắn nhi tử mệnh bán cho đội tuần tra. Chu Phạm tự nhiên cu nở dê minh bạch, hắn thở dài, rất có loại cảm giác thân bất do kỷ. Trước đó Chu Nhất Mục liền nói với Chu Phạm rất rõ ràng, gia nhập đội tuần tra là lựa chọn duy nhất của hắn, không có lựa chọn nào khác. La Liệt Điền lần này tới Chu ra nhiệm vụ xem như toàn bộ hoàn thành, hắn đứng lên nói, vậy ta sẽ không quấy rầy. Ngay tại làm cơm trưa, ăn cơm trưa xong lại đi. Không được, còn có rất nhiều chuyện chờ ta xử lý, lần sau lại đến quấy rầy. Chu Nhất Mục đưa La Liệt Điền đi ra ngoài, lại quay người đi trở về. Nhà bếp bên trong truyền đến nhẹ nhàng tiếng khóc, hiển nhiên là Quế Phượng biết thôn chính La Liệt Điền đến đưa bán mạng tiền, câu đến nàng chuyện thương tâm, vừa khóc. Loại sự tình này Chu Nhất Mục cũng không biết nên như thế nào an ủi, hắn đi vào trong sảnh, Chu Phàm chính nhíu mày nhìn chằm chằm trên bàn ba cái huyền tệ, không biết đang suy nghĩ gì. Số tiền này đối ngươi có ta cờ dụng lớn, đều giao cho ta thay ngươi xử lý, không thể dùng linh tinh. Chu Nhất Mục đi qua, đem trên bàn ba cái huyền tệ đều thu vào, dùng không thể nghi ngờ giọng nói nói. Chu Nhất Mục là lo lắng Chu Phàm tại kinh lịch số tuổi thọ sự tình, muốn cầm tiền đi cam chịu. Chu Phàm chỉ là cười cười nói, ta không có ý kiến, bất quá cái này huyền tệ hối đoái thành đồng tiền, giá trị bao nhiêu một huyền giá trị tiền một quan tiền, cũng chính là một nga nở văn đồng tiền. Chu Nhất Mục giải thích nói, nhưng thường thường có tiền mà không mua được. Chu Phàm gật gật đầu, cũng chính là trong thôn lập tức liền cho hắn ba sâu đồng tiền, đây thật là lệnh Chu Phàm cảm thấy có chút giật mình, bất quá nghĩ đến đây là tự mình bán mạng tiền, Chu Phàm lại cảm thấy không coi là nhiều. Dù sao mệnh vẫn là đáng giá nhất. Ta đi an ủi một chút nương. Chu Phàm đứng lên, không hỏi nữa chuyện tiền, hắn tin tưởng Chu Nhất Mục sẽ cho hắn an bài tốt. Sau khi ăn cơm chưa xong, Quế Phượng gắn một chút ngô trên mặt đất, Chu gia nuôi hoàng mao gà đều vây quanh mổ thóc, nàng một tay liền bắt lấy một con lớn nhất gà mái. Nàng lại dùng dây cỏ buộc lên gà mái chân gà, để tiến đến, đưa cho Chu Nhất Mục. Cha! Ngươi muốn đi bái phỏng người nào không? Chu Phàm tò mò nhìn Chu Nhất Mục nhấc lên con gà mái giả kia. Cổ đại nông thôn nuôi nhốt gia cầm rất phí lương thực, bình thường đều không nỡ làm thịt đến ăn, đều là lưu lại đẻ trứng. Bây giờ không có trứng hạ mới cân nhờ ở cờ bán đi hoặc đợi ngày lễ đến liền làm thịt đến chúc mừng. Không phải ta, mà là Chu nở dê ta. Chu Nhất Mục sửa chưa nói, ngươi đi với ta một chuyến lô khôi nhà. Lô khôi Chu Phàm khẽ nhíu mày. Cái tên này hắn rất là lạ lắm. Lỗ khôi người cũng như tên, dáng dấp rất là khôi ngô, hắn thân cao chừng 7 thước, mà lại hình thể cũng không nhỏ, ở chân ngồi tại rộng lượng gỗ lim tay vịn trên ghế tựa như một tòa núi nhỏ đồng dạng. Chu Phàm lần đầu nhìn thấy lỗ khôi lúc, cũng là hít một hơi thật sâu, để Chu Phàm giật mình không phải lỗ khôi thân cao, mà là lỗ khôi cái kia toàn thân từng cục cơ bắp, mỗi một khối cơ bắp đều tràn đầy bạo tạc tính chất lực lượng. Chu Phàm tại tới quá trình bên trong, liền theo Chu Nhất Mục trong miệng biết được, Lỗ Khôi là đội tuần tra đội trưởng, nhưng là Chu Phàm thật không nghĩ đến cái này đội tuần tra đội trưởng hội trưởng phải như thế khôi ngô. Không có báo đến trước đó, tới bái phòng tự mình cấp trên không phải chuyện kỳ quái gì, nhất là đang đi tuần đội dạng này tùy thời gặp được nguy hiểm đội ngũ, bái phòng cấp trên càng là hẳn là. Đối với Chu Nhất Mục an bài như vậy, Chu Phàm rất là đồng ý. Chu đại ca, ngươi thực sự quá khách khí. Ngươi cùng A Phàm tới làm khách, ta là rất hoan nghênh, nhưng không cần mang lễ vật tới, cái này gà mái nuôi cu nở dê không dê ra nở dê, ngươi đợi chút nữa mang về. Lỗ Khôi cười ha ha nói, hắn mặt mũi tràn đầy râu quai nón đi theo rung động, lộ ra rất là hào sảng. Lỗ Khôi nhìn tuổi tác nhiều nhất hơn 30 tuổi, gọi Chu Nhất Mục vì đại ca cũng là rất tự nhiên sự tình. Lỗ Khôi thê tử Lỗ Thị cho Chu Phàm cùng Chu Nhất Mục bưng tới nước trà liền lui xuống. Chu Phàm đánh giá phòng ốc bố trí, khác đồ dùng trong nhà không nói trước, riêng là phòng khách này liền so Chu gia lớn hơn 2 lần, hiển nhiên Lỗ Khôi vốn liếng rất là phong phú. Chu Nhất Mục rất không am hiểu dạng này giao tế, hắn chỉ là lắc lắc đầu nói, một con gà mái mà thôi, ngươi liền ở lại đây đi. Lỗ Khôi chỉ là nhẹ nhàng gật đầu, hắn đương nhiên sẽ không ở loại chuyện nhỏ nhặt này bên trên nhiều dây dưa, ngược lại nói ra, Chu đại ca lần này tới, ta cũng biết bởi vì chuyện gì, A Phạm gia nhập đội tuần tra không phải ta có thể ngăn cản, nhưng A Phạm cũng coi là ta từ nhỏ nhìn đến lớn, Chu đại ca yên tâm chính là, đang đi tuần đội, ta khẳng định sẽ đối A Phạm chăm sóc một hai. Lỗ Khôi nói đến đây nói khẩu khí rất là bình tĩnh, lộ ra rất là thuần thục, thậm chí có thể nói có chút công thức hóa. Chu Phạm đã hiểu, cái này Lỗ Khôi chỉ sợ không biết đối bao nhiêu người nói qua lời nói này. Vậy liền làm phiền ngươi. Chu Nhất Mục đờ đẫn gật đầu, hắn từ trong ngực lấy ra một viên huyền tệ đặt lên bàn đẩy đi qua. Lỗ Khôi con mắt không nhúc nhích nhìn chằm chằm cái này mai huyền tệ, hắn hít một hơi thật sâu, nhìn về phía Chu Nhất Mục nói, Chu đại ca, cái này huyền tệ thực sự quá quý giá, vô công bất thụ lộc, ngươi vẫn là thu hồi đi thôi. Lỗ Khôi làm đội tuần tra đội trưởng, hắn một tháng có thế lĩnh hai viên huyền tệ, nghe không ít, nhưng đội tuần tra nguy hiểm mọi người đều biết, cái này tiền lương không có chút nào nhiều. Trên thực tế Lỗ Khôi thăng làm đội tuần tra đội trưởng chỉ có thời gian nửa năm, hắn tiền nhiệm, tiền nhiệm đều chết tại nhiệm lên. Huyền tệ không phải ai đều có thể lĩnh, Lỗ Khôi cũng không dám khẳng định tự mình có thế lĩnh bao lâu huyền tệ. Mỗi một mai huyền tệ đều là dùng mạng đoạt lại, mỗi một mai huyền tệ đều rất là chân quý. Trên bàn cái này mai tự nhiên không ngoại lệ.